Chương 372, mạng xảm gà, mạng xả trần gian. Nhìn dáng dấp xệ vẹn cùn hoàn toàn không phải sẻn chỉ đối thủ. Spider-Man chụp hình đến vừa nãy tình cảnh đó, có thể mở ra xem, nét mặt hưng phấn liền đọng lại hạ xuống. Bởi do bất giấy nổ nở tốc độ xuất thủ, đại sụp mạn quá nhân loại thị lực bắt dư cực hạn, đồng thời QNZ vượt qua camera khung hình, đánh ra đến bức ảnh chỉ có hoàn toàn mơ hồ, cái gì QNZ không nhìn thấy. Kiến nghị để ý rồng man cho ngươi đổi một cái tốt một chút camera, như vậy mới có thể vỗ tới hữu dụng hình ảnh. Ẩn chứa ý cười âm thanh, từ sở Spider-Man sau lưng vang lên. Peter Parker nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy là Luke. Thượng cổ tôn giả sở tạc tiên sinh cũng không rảnh rỗi quản cái này, hắn chính chơi đến hài lòng đây. Sở Spider-Man cách bao đầu, kha kha cười cợt. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới rôi ra nòng pháo chẹn tờ lạ sờ, dường như một tòa có thể di động pháo đài, không kiêng kỵ mà chuốt xuống hỏa lực. Vẹn vẹn một người liền kiềm chế sẽ vẹn cún người chết quân đoàn, cho quân đồng minh đẩy mạnh sáng tạo cơ hội. Pháp sư tiên sinh, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Cảm thấy áp lực, có chút gò bó sở hải đờ mạn, chủ động tìm đề tài. Thượng cổ tôn giả tên tuổi, đã sớm truyền khắp hạ vẹn chờ bên trong. Liên quan với sụp mạn quyền đánh rủ gơ mốt, chân đá ô đỉn, đánh giết ạp sổ bình man kinh người chiến tích. Đã sớm bằng tốc độ kinh người truyền lưu ra, trở thành siêu anh hùng gần đoạn thời gian nói chuyện phiếm đề tài. Mãi đến tận giờ khả cờ na y, mẹ nạ dồ mở quân đồng minh vẫn cứ cũng không lui lại, ạ vẹn chờ vẫn cứ không có tuyệt vọng. Có hơn một nửa nguyên nhân, cũng là bởi vì Luke. Sự tồn tại của hắn, để rất nhiều người tin tưởng sẽ vẹn củn cũng không phải là không cách nào đối kháng tồn tại. Còn khó nói, xem sẻn chỉ có thể phát huy mấy phần mười thực lực đi. Luke đã hoàn thành rồi làm nóng người, bất cứ lúc nào đều có thể gia nhập chiến trường. Hắn chỉ là ở chờ cơ hội, muốn có được càng nhiều tin tức. Một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu, vốn là xem đối với lẫn nhau hiểu rõ trình độ. Đồng dạng là Godfather, Luke có thể chiến thắng Odin. Có bộ phận nguyên nhân ở chỗ, thần vương đối với mình không biết gì cả. Hấp thu hàng tinh năng lượng, càng đánh càng mạnh the đệ và tạ tỏ khôn, khó có thể tưởng tượng sức chịu đựng nếu như Odin biết tất cả những thứ này, lựa chọn không giống nhau phương thức, kết quả kia có lẽ sẽ có chút biến hóa. Đối mặt bất cứ đối thủ nào đều phải thận trọng, càng là ở treo vách tường hàng tinh mạ vẹo vũ trụ. Đây là Luke ý nghĩ. Mấy phần mười thực lực sở Spider-Man phân biệt rõ câu nói này, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Mãnh liệt như vậy sẻn chi, lẽ nào còn chưa dùng hết toàn lực? Luke liếc mắt Peter Parker, đoán được ý nghĩ của đối phương. Hắn chỉ là cười nhạt, không có giải thích. Sẻn chỉ sức chiến đấu di động rất lớn. Chỉ có cùng sẻn chỉ hợp thể, mà duy trì lý trí trạng thái đỉnh cao, hắn mới là cái kia nắm giữ trăm vạn hàng tinh sức nổ mặt đất ma nhờ nhất cả nở thổ cờ mất trí thời điểm. Bởi vì tinh thần không ổn định, không cách nào hợp lý vận dụng chính mình năng lực, sẻn chỉ sức chiến đấu gặp mức độ lớn giảm xuống. Thực sự là mâu thuẫn trong lòng. Luke nhìn thấy màu vàng sẻn chỉ, chỉ dùng một cây búa liền đem sệ vẹn cùn đập vào đáy biển, trong mắt lộ ra một vệt nóng rực. Một mặt, hắn có chút bận tâm vị kia gột vóp phẻ ở, gặp kích phát do bớt dậy nổ nở mặt trái nhân cách. Mặt khác, hắn lại vô cùng khát vọng cùng như vậy đối thủ mạnh mẽ, tiến hành một hồi kịch liệt, thậm chí nguy hiểm chiến đấu. Chính như sát vách trường quay phim bạt mạn, đối mặt sụp mạn lúc, yêu cầu câu nói kia như thế nói cho ta, ngươi gặp chảy máu sao trở thành sụp mạn sau. Luke rất ít lại có thêm gặp trực diện nguy cơ tử vong cảm. Hắn đều là ung dung không đội, đều là không chút hoang mang. Bởi vì kẻ địch cường đại đến đâu, QNZ không uy hỉ hệ tờ đưa cờ chính mình. Có thể sẻn chỉ xuất hiện, khiến sự thực này phát sinh một điểm sửa đổi rất nhỏ. Trải qua qua loa phòng trường, phi lý trí trạng thái sẻn chỉ, nói chung là mờ ơ gột phạt đỡ cấp. Nếu như kích phát mặt trái nhân cách, sẻn chỉ online, lẽ ra có thể đột phá hạn chế, trở thành đơn thể cấp. Nói cách khác, thật muốn động thủ, gột phạt đỡ sụp mạn là có khả năng chăn đơn thể sẻn chỉ đánh chết độ khả thi. Ngẫm lại liền rất kích thích. Luke nhếch miệng nở nụ cười. Rơi vào biển sâu sẽ bẹn cùn, bộ kia hình người thân thể nước toát tan rã, nhưng không có một tia máu tươi chảy ra. Sẻn chỉ hắn lại mất khống chế. Gột óp phẹ ở cảm thấy ảo não, hối hận chính mình sức khống chế độ còn chưa đủ. Rõ ràng trước đều là nói gì nghe nấy, làm sao đông nhiên trong lúc đó liền thay đổi? Hắn phun ra một hơi thở, con ngươi co rút lại, ánh mắt lạnh lẽo. Đen kịt băng hải, đột nhiên nhấc lên sóng to trống trải vô biên thế giới dưới nước, như là có cự long gây sóng gió, khuấy lên mãnh liệt tám lưu. Răng rắc cửu giới đồng minh đại quân đặt chân tấm băng trên, dường như động đất rô nở dê như, tràn ra đại điều vết rạn nước. Vành một tòa trôi nổi ở trên biển băng sơn, đột nhiên tan vỡ, hóa thành bột phấn. Thật giống như bị sức mạnh khổng lồ, trong nháy mắt đập nát xệ vẹn mãng xà trần gian các loại tiếng kinh hô liên tiếp. Chỉ thấy băng hải bên trên, một viên khó có thể hình dung to lớn đầu rắn, chậm rãi nổi lên mặt nước. Quanh năm không thay đổi cứng rắn băng sơn, ở xệ vẹn ngẩng lên đầu lâu trước mặt, có vẻ là như vậy nhỏ bé. Đây mới là cùn chân thân. Luke mang theo sở bài đờ mạn, bay lên giữa không trung. Tổng cộng có hơn 1,400 km hai châu Nam Cực, tựa hồ hoàn toàn không đủ để chứa đựng xệ vẹn cùn. Nó chỉ là một cái nhẹ nhàng đứng dậy, băng hải phát động va nở trượng sóng lớn, thềm lục địa tựa hồ cũng muốn nứt toát ra. Sẻn chỉ. Xệ vẹn dùng lạnh lẽo con người, nhìn chằm chằm bay lên bóng người màu vàng óng. Hé mở hóp sở cả đỉ tôn giả bước lên hỗn loạn, ngạ thế giới lan tràn hoảng sợ, đã đầy đủ để cùn khôi phục gột phạt đờ cấp thực lực. Đáng tiếc duy nhất, đại khái chính là hủy diệt tám đại thế giới. Đột phá hạn mức tối đa kế hoạch thất bại. Thượng cổ tôn giả đánh bại dù gờ một, giết chết giảm sổ bình man, thêm vào sẻn chỉ lại giết chết một cái. Không chỉ là hẻm mở hóc sở cạ đi tôn giả, liền hẻm mở hóc nùn đều có thiếu hụt mất. Là một con đại con kiến. Do bất giấy nổ nở lóe lên mê huyễn hai mắt, đem sệ vẹn củn xem thành một cái to lớn điểm đen. Như vậy đáp lại, tự nhiên gây nên gột óc phẹ ở vô biên lửa giận. Nó ngẩng đầu lên lô. Tàn nhẫn mà đâm đến. Chỉ là một động tác này, đại lục chấn động, tấm băng vỡ tan. Nam mờ ơ biển sâu bên dưới, khổng lồ vô luân thân thể, nhấc lên sóng thần tự hai nạ. Âm sẻn chỉ không tránh không né, trên thực tế hiện tại trạng thái, hắn QNZ không hiểu được nên làm sao đi chiến đấu. Năm ngón tay hợp lại, nắm chặt thành nắm đấm, sau đó dùng sức mà vung lên. Không khí thật giống như bị đè ép thành một phát pháo đạn, hướng về xệ vẹn cùn đầu đánh tới. Sức mạnh kinh khủng, xé rách ra một cái thẳng tắp đường nối ạ đa men sùn vũ khí đều cắt chém bất động cứng rắn vậy, đột nhiên chia 5 x 7, nổ tung một vết thương. Màu xanh đậm máu tươi, dường như mưa rào tầm tã, tung tiến vào băng hải bên trong. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, mặt biển bay lên vô số thi thể. Có sinh vật biển, QNZ có bất hạnh nhiễm phải đến cựu giới đồng minh đại quân. Xệ vẹn cun dòng máu, ẩn chứa kịch độc. Trong lời tiên đoán, thần sấm sổ chính là tắm rửa xệ vẹn máu độc, do đó bỏ mình. Hống làm như cảm thấy thống khổ, xệ vẹn ngẩng đầu lên, khí dài một tiếng. Mây đen vì đó tiêu tan, thiên địa vì thế mà chấn động. Từ trong miệng nó, phun ra đại cô độc khí. Dường như một đoàn khói thuốc, từ từ tản ra. Xì xì xì sẻn chỉ không có né tránh, nhiễm phải đến sau đó, da re máu thịt dường như bị lưu huỳnh ăn mòn, lan tràn ra tảng lớn vết thương. Kinh người thống khổ, để do bất giấy nổ nở phát ra tiếng kêu thảm. Hắn chỉ là một cái đáng thương kẻ nghiện, cũng không phải là cái gì mạnh mẽ chiến sĩ. Cứ việc nắm giữ một thân khó gặp địch thủ vũ lực, vừa ý chí không có chịu đến quá mài giũa. Bị thương sau đó, sèn chỉ tựa hồ đánh mất đấu trí, muốn quay đầu chạy trốn. Có thể sẽ vẹn cùn làm sao có khả năng buông tha đối phương. Nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, sắc nhọn răng nọc. Như rô ma thần điện khổng lồ của dọc. Hít một hơi thật sâu, dường như cơn lốc quét quá, lôi kéo do bớt dậy nổ nở. An ngươi chỉ ở trong nháy mắt, màu vàng sẻn chi liền bị sệ vẹn củn thôn vào bụng.